Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1243. Chương 1243. Bạc Trắng Tháp Cao. Vị thứ hai truyền kỳ ma pháp sư công hội. Nghe được John lời nói, Chu Thần nhíu mày, lẩm bẩm nói, dựa theo thế giới này tiêu chuẩn, một lần có thể xuất động mấy trăm vị cao cấp ma pháp sư. Đối với bất kỳ thế lực nào đến nói, cơ hồ đều là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chỉ có ma pháp sư này công hội mới có thực lực như vậy. Mà lại, Chu Thần không chỉ một lần nghe Helen nói qua, ma pháp sư công hội nội bộ có thể cùng chư thần địch nổi tồn tại. Ta nghe nói, ma pháp sư công hội tổng bộ liền tại đế đô bên trong. Nhìn xem một bên John, Chu Thần thản nhiên nói, đúng vậy, ngay tại thành Tây. John nhẹ gật đầu, nhấc ngón tay chỉ trước mắt tòa này đế đô thành Tây phương hướng. Chu Thần thuận mắt nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy, ở đây to lớn vô cùng đế đô phía Tây, đứng thẳng lấy một tòa cao vút trong mây cự tháp. Tòa tháp này độ cao tuyệt đối so chủ vị diện địa cầu bên trên bất luận cái gì cao lầu đều muốn cao hơn. Cách Chu Thần nhìn ra, tháp cao tới ngàn mét, trăm thước cao đế đô thành tường ở đây tòa cự tháp phụ trợ dưới. Quả thực thấp bé như là mô đất, ở đây vũ khí lạnh thời đại, có thể tu kiến cao như thế cự tháp, quả thực liền không phải là người đủ khả năng vậy, cũng chỉ có ma pháp sư mới có thể làm được. Vậy liền là ma pháp sư công hội tổng bộ Bạc Trắng Tháp Cao. John chỉ vào tòa kia cự tháp, mang theo kính ý nói, Bạc Trắng Tháp Cao, ngược lại thật sự là rất chuẩn xác. Chu Thần nhẹ gật đầu, nhìn kỹ tòa này hoàn toàn nổi màu bạc cự tháp, trong lúc mơ hồ liền cảm thấy cái kia tháp cao chung quanh có cường đại ma lực chấn động. Thần đại nhân, tòa này Bạc Trắng Tháp Cao có thể là hoàn toàn dùng kim loại chỗ tạo, trong đó xen lẫn nắm giữ cực mạnh ma đạo tính chất bí ngân. Phí tổn không có thể đánh giá, 10 cái hoàng cung cũng không bằng. Nói đến đây, John đã là hơi có chút tự hào chi ý. Hắn chỉ vào bạch ngân tháp cao đỉnh, nói, ngài nhìn thấy không? Đỉnh tháp bên trên viên kia to lớn trong suốt tinh thể. Đây chính là toàn bộ đại lục lớn nhất ma pháp thủy tinh. Đường kính vượt qua 5 mét, trọng lượng càng là đạt đến 1 tấn. Mà tại bạch ngân tháp cao dưới mặt đất, còn giấu giếm một cái cự hình ma pháp trận. Một khi gặp được nguy cơ, ma pháp công hội các ma pháp sư liền sẽ khởi động ma pháp trận. Sau đó đem uy lực to lớn cấm chú ma pháp, thông qua đỉnh tháp ma pháp thủy tinh phóng thích, uy lực cường đại. Năm đó vị kia tu kiến Bạc Trắng Tháp Cao đời thứ nhất ma pháp hiệp hội hội trưởng từng đã nói trước. Liền xem như ác ma lĩnh chủ hoặc là chư thần dốc toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp công phá Bạc Trắng Tháp Cao. Nha, nghe được loại này tựa hồ là đang thổi ngưu bức. Chu Thần lại cảm thấy vị kia ma pháp công hội sáng lập ra môn phái tổ sư có thể nói là nói thật, lấy thế gian vị diện đối với thần ma áp chế. Chỉ cần tòa này Bạc Trắng Tháp Cao có thể đối phó lĩnh vực cường giả, như vậy liền có thể chống cự chư thần cùng ác ma tiến công. Mà nhìn thấy Chu Thần đôi kia ma pháp công hội bí văn có phần cảm thấy hứng thú dáng vẻ, nghĩ muốn lấy lòng Chu Thần, John nói đến càng hăng say. Nghe nói, Bạc Trắng Tháp Cao chung quanh thiết trí trên trăm cái cấm bay pháp trận, liền chim bay cũng không thể trên bầu trời tháp cao phi hành. Bất luận cái gì dám can đảm ỷ vào thực lực bản thân từ ma pháp công hội tổng bộ trên không bay qua, sinh vật đều sẽ bị trong tháp các ma pháp sư đánh xuống đến. Liền xem như hoàng đế cũng không được. Nói đến đây, John cười cười, nói, gia phụ trẻ tuổi nóng tính thời điểm, đã từng cùng đương nhiệm ma pháp công hội hội trưởng sinh ra qua xung đột. Thế là hắn liền muốn dựa vào tự thân thánh giai thực lực bay qua Bạc Trắng Tháp Cao. cho những cao ngạo kia các ma pháp sư một bài học. Kết quả hắn còn không có tới gần ma pháp tháp 100 mét cách, liền bị một đạo cấm chú pháp thuật từ không trung đánh xuống. Thương thế chi trọng, để gia phụ trên giường bệnh trọn vẹn nằm 3 tháng lâu. Nghe nói lời ấy, Chu Thần phản ứng đầu tiên chính là, cái kia bạc trắng trong tháp cao, tuyệt đối có lĩnh vực cấp bậc của ma pháp sư. Dù sao, nhỏ phụ thân của John, vị kia hồ quang kiếm thánh John Douglas, thế nhưng là tại thánh giai bên trong cũng coi là cường hoành kiểu người. Có thể tùy tiện kích thương thánh giai ma pháp sư, cũng chỉ có danh xưng nhân gian cực hạn lĩnh vực cường giả. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần đột nhiên thần niệm khẽ động, một cỗ bàng bạc tinh thần lực nháy mắt khuếch tán ra đến. Hướng phía cái kia bạc trắng tháp cao diên đưa tới, hắn rất muốn nhìn một chút, ở đây bạc trắng trong tháp cao, đến cùng tồn tại nhiều ít thực lực ma pháp sư cường đại. Nhưng mà, ngay tại Chu Thần tinh thần lực vừa mới đến gần bạc trắng tháp cao thời điểm, cái kia bám vào tại tháp cao mặt ngoài rất nhiều thăm dò cùng pháp trận phòng ngự đột nhiên biến thành màu đỏ, cực tốc vận chuyển lại. Lập tức, một tiếng nặng nề chuông vang âm thanh liền đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ đế đô. Nháy mắt sau đó, Chu Thần chính là trông thấy, trong đế đô từng cái phương hướng, lại có trên 100 tên ma pháp sư phá không mà lên, hướng phía cái kia bạc trắng tháp cao hội tụ quá khứ. Mà lại, nương theo lấy thời gian chuyển rời, bay lên tiến đến thủ hộ bạc trắng tháp cao các ma pháp sư. Càng ngày càng nhiều, quả thực như là bên bãi biển kiếm ăn hải âu. Lít nha lít nhít, tiếng chuông này, tại sao có thể như vậy? Đây là bạc trắng tháp cao tầng cao nhất thiết trí bình minh thánh chuông. Làm sao sẽ ở thời điểm này vang lên? Đây chính là chuyên môn dùng để nhắc nhở toàn bộ đế đô, sở hữu ma pháp sư đưa tin công cụ, dùng để nói cho bọn hắn có người tiến công bạc trắng tháp cao. Nghe được cái này nặng nề mà xa xăm tiếng chuông, nhỏ John sắc mặt tại trong chốc lát liền trở nên tái nhợt, ánh mắt càng là ẩn giấu đi một chút kinh hoàng. Kinh hoàng một cái chớp mắt, nhỏ John cái kia không ngu ngốc đại não lập tức liền nghĩ đến cái gì. Sau đó liền nhìn về phía một bên điềm nhiên như không có việc gì Chu Thần, thận trọng nói, thần đại nhân, mới vừa rồi là ngài, là ta, không nghĩ tới chỉ là tinh thần lực thăm dò, cũng có thể gây nên phản ứng lớn như vậy. Cái này ma pháp công hội thật là rất cẩn thận. Chu Thần hừ một tiếng, cảm thấy có chút xúi quẩy. Cái này nhóm ma pháp sư có phải hay không có bị hại chứng vọng tưởng a? Cẩn thận như vậy, liền tinh thần lực thăm dò loại này cường giả ở giữa thông thường thao tác đều muốn cảnh cáo. Bất quá, dù cho phát động ma pháp sư công hội cảnh báo, Chu Thần cũng không có nửa điểm thu hồi tinh thần lực ý tứ. Ngược lại, bởi vì đã bảo lộ, càng thêm không chút kiêng kỵ, mà bạc trắng trong tháp cao cao giai các ma pháp sư hiển nhiên cũng không phải người ngu. Trong không khí đi cái kia cỗ trắng trợn vừa đi vừa về thăm dò liếc nhìn tinh thần lực, bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ được. Thế là, vẻn vẹn mấy hơi về sau, Chu Thần liền cảm thấy bạc trắng tháp cao ma pháp nguyên tố chung quanh cấp tốc phun trào. Sau đó, dòng dã hơn 10 đạo mạnh yếu không đồng nhất tinh thần loại cùng linh hồn loại pháp thuật liền đồng loạt hướng phía Chu Thần phóng thích luồng tinh thần lực kia đánh tới. Nháy mắt, một cỗ vô thanh vô tức đụng nhau tại bạc trắng tháp cao trên không triển khai. Hơn 10 đạo đủ để sát thương thần linh linh hồn ma pháp cơ hồ không phân trước sau đâm vào Chu Thần phát ra cái kia đạo tinh thần lực phía trên, khiến cho không gian chung quanh đều lập tức xuất hiện chưa vững chắc tình trạng. Một đạo khe hở không gian bắt đầu trên bầu trời tháp cao lan tràn. Loại này động tĩnh lớn, lập tức liền hấp dẫn trong đế đô sở hữu cường giả chú ý. từng đạo thần niệm từ đế đô bốn phía lặng yên dâng lên. Quan sát đến trên bầu trời cái kia im ắng đụng nhau. 11 vị thánh giai, 5 vị lĩnh vực, đế đô bên ngoài, lập với trên hạm kiều Chu Thần Phong khinh vân đạm báo ra một tổ số lượng. Nghe được một bên Dôn đầu đầy mồ hôi lạnh, thân là ngũ giai đại kỵ sĩ, Dôn tự nhiên cũng cảm thấy vừa rồi bạc trắng tháp cao trên không giao phong. Bên cạnh hắn vị này thần đại nhân, chính là song phương giao chiến trong đó một phương, còn bên kia thì rõ ràng là bạc trắng tháp cao nội bộ những ma đạo sư kia. Nếu như hắn vừa rồi không nghe nhầm, vị này thần đại nhân có thể là đồng thời cùng hơn 10 vị thánh giai thậm chí lĩnh vực cấp bậc ma đạo sư nhóm giao phong, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí với khả năng chiếm thượng phong. Dôn đoán không lầm, vừa rồi một lần kia giao phong, Chu Thần căn bản cái rắm sự tình không có, ngược lại là những không biết tự lượng sức mình kia ma đạo sư nhóm. Tất cả đều tại bất ngờ không đề phòng gặp ma pháp phản phệ. Thực lực yếu nhất một vị tân tấn thánh giai, thậm chí trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dù sao, cho dù là cái gọi là lĩnh vực cường giả, cũng bất quá là đấu khí đại lục bên trên đấu thánh đỉnh phong, hoặc là đại thiên thế giới bên trong cửu phẩm chí tôn tả hữu thực lực. Cùng Chu Thần vị giai chênh lệch, thực sự là quá lớn. Dựa vào tự thân cái kia cơ hồ vô cùng vô tận tinh thần lực, nháy mắt đánh bại hơn 10 vị ma đạo sư. Chu Thần, cái này càng thêm thả bản thân. Hắn trực tiếp đem tinh thần lực thẩm thấu tiến bạc trắng tháp cao nội bộ. Không chút kiêng kỵ theo dõi ma pháp sư công hội tổng bộ hết thảy bí ẩn. Nhưng mà, đúng lúc này, từ bạc trắng tháp cao dưới nền đất, bỗng nhiên truyền ra một đạo phẫn nộ hét to âm thanh. Cái này đạo hét âm thanh âm lượng là cao như thế. Cứ thế khắc cả đế đô đều nghe được rõ ràng. Liền mây trên trời tầng đều bị cao giọng chấn vỡ. Người đến người nào, dám can đảm nhìn trộm ma pháp huyền bí, muốn chết. Lời còn chưa dứt, bạc trắng tháp cao lòng đất bỗng nhiên phát ra vô tận quang mang. Lập tức, cỗ này quang mang thuận theo tháp cao cạnh ngoài khắc xuống ma pháp tuyến đường. Bên trên đạt ngàn mét, một mực vọt tới đỉnh tháp ma pháp thủy tinh bên trong. Nháy mắt, viên kia nặng đến một tấn ma pháp thủy tinh bộc phát ra kịch liệt ngân sắc quang mang. Lập tức, ngân sắc quang mang lôi cuốn cơ hồ toàn bộ đế đô ma pháp nguyên tố. Hóa là một đạo ngân sắc lưu tinh, hướng phía Chu Thần vắt ngang tại bạc trắng tháp cao trên không tinh thần lực bão tố bắn đi. Truyền kỳ cấm chú sao băng, nương theo lấy cỗ này hạo đáng thanh âm. Cái kia ngân sắc lưu tinh đâm vào Chu Thần tinh thần lực phía trên. Nháy mắt, vô hình sóng xung kích quét ngang chân trời. Trực tiếp tại tháp cao trên không đánh ra một cái tĩnh mịch không gian lỗ đen. Mà ở xa đế đô bên ngoài sông Rai bên trên, đứng tại thuyền trên hạm kiều Chu Thần, cũng cuối cùng với cảm nhận được một tia đầu váng mắt hoa. Đây là tinh thần lực bị phá sau tạo thành phản phệ. Chỉ bất quá Chu Thần thực lực quá mức cường đại, cái này phản phệ căn bản không có ý nghĩa, không đủ để linh hồn của hắn thụ thương tổn thương. Nhân giới truyền kỳ, trong miệng thì thầm, Chu Thần cuối cùng với đối với ma pháp công hội nhìn thẳng vào. Vừa rồi cùng hắn đụng nhau, chính là một vị nhân giới truyền kỳ, tương đương với trung đẳng thần lực thần linh. Vượt xa lĩnh vực cực hạn nhân gian đỉnh cấp cường giả. Đương nhiên, cho dù là nhân giới truyền kỳ, cũng bất quá là hệ thống lục giai, tương đương với đấu đế hoặc là địa chí tôn. Với Chu Thần đến nói, vẫn như cũ là sâu kiến. Nhưng là, ở đằng kia bạc trắng tháp cao ma pháp trận cùng thành tấn nặng ma pháp thủy tinh gia trì dưới, vị kia nhân giới truyền kỳ bạo phát ra với bản thân gấp trăm ngàn lần khủng bố năng lượng. cơ hồ là nháy mắt liền đem ma pháp của mình cường độ tăng lên tới hệ thống thất giai thiên chí tôn. Tình trạng cũng chỉ có tương đương với thất giai thiên chí tôn một kích toàn lực ma pháp mới có thể đem chu thần tinh thần lực miễn cưỡng đánh lui. Đương nhiên, cũng chỉ là đánh lui mà thôi. Vuốt vuốt có chút phát chướng huyệt thái dương, chu thần chợt phát hiện chân mình hạ thuyền. Ngừng, thần đại nhân, chúng ta đã tiến vào đế đô, nên xuống thuyền. Một bên Dôn thận trọng nói. Nghe nói lời ấy, chu thần dương mắt xem xét, lúc này mới phát hiện chi này hộ tống công chúa hạm đội sớm đã thuận theo sông Rai tiến vào đế đô cửa tây, tại trong đế đô một chỗ bến cảng ngừng lại. Mà lúc này đế đô bên trong đã là cuồn cuộn sóng ngầm, vô luận là hoàng thất, thần điện vẫn là các đại quý tộc, các phương trung lập thế lực, tất cả đều bởi vì vừa rồi trận kia bí ẩn quyết đấu mà đã bị kinh động đứng lên. Vô số ẩn tàng ở trong bóng tối mật thám cùng gián điệp từ đế đô các nơi chui ra, bình tĩnh mấy chục năm đế đô cũng lại một lần nữa cuồn cuộn sóng ngầm, cuối cùng với trở về đế đô bộ dáng vẫn là một chút không thay đổi, giống như đuổi ruồi đưa tiễn cái kia Constantine cùng Oberon thân vương về sau. Vừa mới hạ thuyền, Helen hưng phấn nhìn qua bốn phía, ly khai đế đô dòng dã 6 năm nàng, giờ phút này trở lại cố hương, tự nhiên là vui mừng không thôi. Giờ phút này, một đội xe ngựa liền đứng tại bến đò bên ngoài, ở giữa hai cỗ xe ngựa tràn đầy xa hoa phú quý khí tức. Trên đó dùng bạch ngân lưu khắc kinh cức hoa ấn ký dị thường bắt mắt. Liền liền ngựa kéo xe thớt, đều là thuần một sắc thuần lông trắng phát ma thú cấp 4 độc giác thú. Thuần khiết vô cùng, quý khí bức người, một vị thân mang cung đình phục sức lão giả đoạt bước lên trước, mở ra thứ một chiếc xe ngựa cửa xe, sau đó cúi người, đi một cái không có thể bắt bẻ quý tộc lễ, miệng bên trong càng là phát ra ôn hòa mà khiêm tốn thanh âm. Helen công chúa điện hạ, hoan nghênh về nhà, Lauren gia gia, lại là ngài đích thân đến. Helen nhìn trước mắt vị này từ nhỏ đã chiếu cố chính mình từng ly từng tí lão nhân, đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc mừng rỡ, mà phía sau nàng, ẩn tàng trong đám người Dôn, chính chỉ vào Lauren, hướng chu thần giới thiệu nói, thần đại nhân, vị kia là cung đình tổng quản, Kate Lauren đại nhân, hắn nhưng là từ thiết huyết đại đế thời kỳ, vẫn phục thị hoàng gia. Đến nay đã có sắp 60 năm. Nghe nói lời ấy, chu thần hướng về kia cái mặc dù khuôn mặt già nua, nhưng là khí chất lỗi lạc lão nhân nhìn qua, khiến chu thần không nghĩ tới chính là vị này cung đình tổng quản thế mà cũng tại một giây đồng hồ về sau hướng về chu thần nhìn sang. Trong chớp nhoáng này để chu thần cảm giác có chút tất chó. Chẳng lẽ lão gia hỏa này cảm thấy hắn nhìn chăm chú? Không nên a, liền xem như thế giới này thánh giai lĩnh vực cũng không có khả năng nhẹ dễ dàng phát giác được chu thần thăm dò. Vừa rồi chu thần sở dĩ bị những ma pháp sư kia phát hiện là bởi vì không cẩn thận phát động bạc trắng tháp cao bên trên bám vào cố định ma pháp trận. Có thể vị này Lauren tổng quản là thế nào phát hiện hắn? Chu thần hướng phía vị này nhìn qua lão giả cười cười, sau đó nháy mắt nhô ra thần niệm, đem Lauren trong ngoài thân thể dò xét một mấy lần. Người bình thường, lần này, chu thần kinh ngạc hơn, bởi vì dựa theo hắn vừa rồi thăm dò, vị này Lauren tổng quản không riêng không có tu luyện đấu khí ma pháp, ngay cả thân thể cũng là ông già bình thường loại kia cúi xuống mộ mộ trạng thái. Nói một cách khác, vị này Lauren tổng quản thật chỉ là một người bình thường mà thôi. Thế nhưng là người bình thường làm sao có thể phát hiện được hắn? Chu thần nháy mắt lâm vào trong ngượng ngùng. Chẳng lẽ lão gia hỏa này chỉ là trùng hợp nhìn lại? Không giống a, lão gia hỏa này còn đối với hắn gật đầu. rõ ràng là đối với thân phận của hắn có hiểu biết. Cái này đế đô, thật quỷ dị a. Chu thần bỗng nhiên có loại từ tân thủ thôn lập tức đổi được mắc cấp địa đồ cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.